Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, đắc tội phương trượng đừng nghĩ chạy. Hồ Nhuận trăm phú bảng, mang đến không gì sánh kịp chú ý độ. Đặc biệt là phú hào bảng trước 20 xí nghiệp ra. Bị truyền thông phỏng vấn đưa tin một lần lại một lần. Vì vậy xuất hiện hai loại tình huống. Thứ nhất, bởi vì Hồ Nhuận công tác thống kê sai lầm, tạo thành có chút không có nhiều tiền ra hỏa bảng trên. Những xí nghiệp gia này hướng dẫn theo đà phát triển, tại trong vòng bên ngoài cuồng soát danh khí, vô số đơn vị ào ào chủ động tìm kiếm hợp tác. Trong vòng 1-2 năm liền từ giả phú hào biến thành thực phú hào. Thứ hai, bởi vì cho hấp thụ ánh sáng tỷ lệ tăng nhiều, có chút có chứa nguồn gốc của tội lỗi xí nghiệp ra, bị dần dần nhảy ra nợ cũ, đợi đợi bọn hắn chính là lao ngục tai ương. Đương nhiên, nương theo lấy cả nước chú ý, còn có cả nước đối với Hồ Nhuận trăm phú bảng nghi vấn. Tư liệu không chính xác, chú ý phạm vi hẹp hòi, tính toán phương pháp sai lầm bao gồm hỏi nhiều đề, lại để cho cái này phú hào bảng trở thành nghiệp giới chê cười. Hơn nữa, một ít bảng trên phú hào tuyên bố muốn khởi tố Hồ Nhuận phỉ báng. Không có bảng trên phú hào cũng chuẩn bị hướng Hồ Nhuận đòi cái thuyết pháp. Tống Duy Dương lần này liền hướng Hồ Nhuận đề cử một cái không nên bảng trên người. Còn nhớ rõ đã từng đắc tội Tống Duy Dương Lưu Ba sao? Chính là ôm hứa đại mỹ nữ dự họp, cảm động Trung Quốc, cái vị kia mới nho thương. Hồ Nhuận vốn không có chú ý đến người này. Lúc ấy Tống Duy Dương hơi chút nói ra hai câu. Hắn trở về đi đọc qua đối phương đưa ra thị trường công ty tài báo. Đem hư giả rót nước 6 triệu doanh thu cho tưởng thật. Trực tiếp đem Lưu Ba sắp xếp đến trăm phú bảng đệ 19 vị. Lưu Ba đại hỉ, mượn phú hào bảng mang đến danh khí. Thừa dịp trong nước thị trường chứng khoán tốt, lập tức tuyên bố ba cái trọng đại đầu tư gây dựng lại thông cáo. 1. Cùng tương đại trung tổ, nhạc lộc văn hóa công ty. 2. Tuyên bố tiến quân điện thương hội nghiệp, chế tạo toàn cầu nhất người đại hoa online tiệm sách. 3. Tuyên bố dưới cờ công ty con cùng tập đoàn đại cổ đông sách báo hạng mục tiến hành tài sản đổi thành. Tự mua tự bán, lăng không nhiều ra 5.600 vạn nguyên đầu tư tiền lời. Phía trước hai cái thông cáo còn dễ nói. Khoác lác nha, ai không biết a? Người thứ ba thông cáo tự vô nghĩa rồi. Tương đương với ta kéo một đống cứt, công bố cái này đống phân giá trị 2.000 nguyên. Con của ta rất ưa thích cái này đống phân, dùng trong nhà giá trị 2.000 nguyên TV theo ta trao đổi. Vì vậy ta liền cho sinh ra 2.000 nguyên mới tăng thu nhập ích. Tài chính nghiệp giới xôn xao, trào phúng thanh âm nổi lên bốn phía. Nhưng cổ dân cũng mặc kệ những kia. Cái đó chi cổ phiếu thanh âm lớn tự mua cái đó chi. Lưu Ba thành thành văn hóa giá cổ phiếu thậm chí ngay cả tục chúng liền mấy ngày. Nhưng vào lúc này, Phượng Hoàng vệ thị tài chính và kinh tế tiết mục bắt đầu thảo luận năm nay Trung Quốc đại ngưu thành phố. Đặt song song dơ vài chi chướng đến rất điên yêu cổ. Thành thành văn hóa thành vì yêu cổ điển hình, bị Phượng Hoàng vệ thị mời đến chuyên gia tại chỗ vạch trần. Nói hơn nửa năm 600 triệu doanh thu cùng cuối năm 5.600 vạn đầu tư tiền lời. Đều là bịa đặt văn tự trò chơi. Thành thành văn hóa kẻ khả nghi tuyên bố hư giả tài báo. Lại có một vị người hiểu chuyện, đem cái này đương tiết mục nội dung, dùng văn tự hình thức tuyên bố tại Siêu Hồ, Tân Lãng, Võng Dịch các đại trang web. Hướng dẫn ưa thích đầu tư cổ phiếu bạn trên mạng tiến hành đại thảo luận. Ngay sau đó, ưa thích văn học bạn trên mạng cũng gia nhập thảo luận hàng ngũ. Bởi vì nổi tiếng tác giả Thu Vũ Lão Sư bị bộc ra là truyền thế tàng thư, hạng mục học thuật cố. Vấn, càng bị hoài nghi có được thành thành văn hóa công ty cổ phần. Cuối cùng thậm chí đem Quý Tiện Lâm Đại Sư đều liên lụy vào đến. vừa mới bắt đầu có lẽ hay là Tống Duy Dương tại dùng tiền mời người hướng dẫn. Dần dần tự biến thành bạn trên mạng tự phát hành vi. Một gã tại văn hóa ngành công tác bạn trên mạng lộ ra nói. Truyền thế tàng thư, bán 6.000 đa nguyên một bộ. Trên thực chất chỉ có số ít to lớn đồ thư quán mua sắm. Cả nước lượng tiêu thụ chỉ sợ còn chưa đủ để 100 bộ. Nhưng Thành Thành Văn Hóa tuyên bố in ấn 1 vạn bộ. Còn làm ra 600 triệu doanh thu tài báo. Phần này tài báo tuyệt đối là hư giả. Thành Thành Văn Hóa chẳng những không có 600 triệu doanh thu. Tính cả so với in ấn, vận chuyển, tuyên truyền đám phí tổn. Chỉ sợ còn muốn thâm hụt tiền mấy trăm vạn. Bởi vì liên lụy đến Quý Tiện Lâm cùng Thu Vũ lão sư. Cái này bài viết nhanh chóng khiến cho truyền thông chú ý. Nhiều gia báo chí cũng bắt đầu toàn văn đăng lại. Thành Thành Văn Hóa giá cổ phiếu một đường sụt. Ít nhất bộ lao hơn vạn cổ dân. Những kia tổn thất thảm trọng cổ dân. Dưới sự phẫn nộ ghi liên danh tín cử động báo. Thành Thành Văn Hóa rất nhanh đã bị chứng nhận giám ngành điều tra. Lưu ba cả người đều mộng ép. Cho dù vắt hết óc đều không thể tưởng được. Chính mình trong lúc vô tình đắc tội một người. Rõ ràng làm cho hắn văn hóa đế quốc như vậy sụp đổ. Tương đại đầu tiên làm ra phản ứng. Tuyên bố cùng Thành Thành Văn Hóa hợp tác hạng mục chỉ đạt thành sơ bộ mục. Còn chưa kịp chính thức khai triển. Mở rộng, tương đại lần này là bị Lưu ba chỗ lừa bịp. Tin tức này thả ra. Thành Thành Văn Hóa giá cổ phiếu lại lần nữa sụt, cho dù chứng nhận giám ngành không làm xử phạt, cũng đủ Lưu ba uống một bình. Giải trí truyền thông kịp thời theo vào, bắt đầu đưa tin Lưu ba cùng Hứa đại mỹ nữ xỉ căng đan. Thuận thế đào ra Lưu ba là có vợ con, Hứa đại mỹ nữ tại kinh hoàng ngoài, lôi kéo mấy cái kinh vòng đại lão đi ra làm sáng tỏ. Nàng cùng Lưu ba chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ. Cũng đối với Lưu ba lừa gạt hành vi tỏ vẻ khiển trách. Nhất đại văn hóa phú hào như vậy vẫn lạc. Cả quá trình đần độn, u mê, giống như tất cả đều là trùng hợp mà thôi. Giết người không thấy máu. Tống Duy Dương tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Theo phú hào bảng đến TV đến Internet rồi đến báo chí. Hắn toàn bộ hành trình đều tham dự trong đó. Thật sự là quá bụng dạ hẹp hòi rồi. Người ta đã nói mấy câu đắc tội hắn mà thôi. Vậy mà trả đũa đến loại trình độ này. Thịnh Hải, sân đánh gôn. Tống Duy Dương nhẹ nhàng đánh ra một cây. Gôn quay cuồng 6m xa. Lau cầu động biên giới đi qua. Tống Duy Dương lại bổ một cây. Lần này ngược lại đánh đúng. Lại đặc biệt sau vấp phải chắc trở bắn đi ra. Ha ha ha, tiểu Tống, ngươi trận banh này kỹ còn cần luyện thêm luyện a hát. Lưu Vĩnh Hằng cười to nói. Tống Duy Dương cuối cùng đem cầu đâm đi vào. Ném gậy gôn nói. Không chơi, các ngươi chơi a. Mấy cái phú thương cười ha ha. Cũng mặc kệ hội Tống Duy Dương chơi xấu. Tiếp tục hào hứng bừng bừng chơi bóng nói chuyện làm ăn. Thẩm Tư nhận được cái điện thoại, lập tức chạy đến Tống Duy Dương bên người, thấp giọng nói, chúng ta đập đến 6.000 vạn cổ, mỗi cổ 1,75 nguyên, Tống Duy Dương cau mày nói, còn lại 2.000 vạn cổ vì cái gì không có đập đến. Thẩm Tư giải thích nói, người đấu giá quá nhiều, mỗi giá cổ phiếu cách bị dốc lên đến 2,8 nguyên. Đã muốn xa xa vượt qua ngươi định ra giá quy định. Hai người nói rất đúng dân sinh ngân hàng công. Ty cổ phần đấu giá. Lần này tổng cộng vỗ 2 bút. Theo thứ tự là 2.000 vạn cổ cùng 6.000 vạn cổ. Thâm tiền tiến hướng dân sinh ngân hàng mượn 5.000 vạn nguyên cho vay. Này nhà công ty tổng giám đốc còn không tuân theo quy định hấp chữ hơn 300 triệu. Lãi hàng năm tức 27,3% đã bị phán phi pháp góp vốn ngồi tù. Bởi vì trả khoản ngày đã đến, dân sinh ngân hàng xin mời tòa án đấu giá, thâm tiền tiến, kiềm giữ 6.000 vạn cổ đến hoàn lại cho vay. Mặt khác 2.000 vạn cổ là Trung Lữ Tín. Này nhà công ty đến không có cho vay, nhưng hắn cho mặt khác hai nhà công ty làm cho vay đảm bảo. Bởi vì đến kỳ vô pháp trả khoản, với tư cách người bảo đảm, Trung Lữ Tín cũng bị tòa án cưỡng chế đấu giá hắn chỗ kiềm giữ Dân Sinh Ngân hàng công ty cổ phần. Chụp được 6.000 vạn cổ phải cần tài chính quá nhiều. Bởi vậy chỉ có 3 cái người mua cùng Tống Duy Dương cạnh tranh. Mỗi cổ 1, 65 nguyên mượn rơi xuống. Nhưng này 2.000 vạn cổ lại rất được hoan nghênh. Người cạnh tranh nhiều đến 6 gia. Hơn nữa bị đặt ở phía sau đấu giá. Đập không đến chẳng khác nào đến không rồi. Mỗi giá cổ phiếu cách bị một đường dốc lên đến 2.8 nguyên. Lưu Vĩnh Hằng rất nhanh cũng nhận được cái điện thoại. Hắn buông gậy gôn, thấp giọng hỏi, cái đó bút công ty cổ phần là ngươi chụp được hay sao? 6.000 vạn cổ cái kia một số. Tống Duy Dương cười nói, có lẽ hay là Hỷ Phong nhiều tiền a hát. Lưu Vĩnh Hằng cảm khái nói, ta tứ đệ ra giá 2.76 nguyên, kết quả bị người trực tiếp hô giá 2.8. 2.000 vạn cổ cái kia bút không biết bị ai đoạt đi rồi. Nguyên lai, Dân Sinh Ngân hàng lần này xin tòa án cưỡng chế đấu giá. Tòa án lại tìm được chuyên nghiệp đấu giá công ty, mà đấu giá công ty tại sang tên trước sẽ đối khách hàng thân phận giữ bí mật. Cho đến 3 ngày sau đó, Tống Duy Dương cùng Lưu Thị huynh đệ mới đánh nghe rõ ràng. Cái kia 2.000 vạn cổ lại là bị Đông Phương Tập đoàn cho mua đi. Trong lịch sử, Đông Phương Tập đoàn lần này nắm bắt 6.000 vạn cổ. Đông Phương Hệ từ nay về sau bắt đầu tiến vào Dân Sinh Ngân hàng. Mà Lưu Vĩnh Hạo tác chính là nắm bắt 2.000 vạn cổ. Mấy tháng hậu lại lục tục ngo ngoe mua vào. Thoáng một tí lần trở thành Dân Sinh Ngân hàng đệ nhất đại cổ đông. Hiện tại trực tiếp bị Tống Duy Dương làm dối. 6.000 vạn cổ bị Hỷ Phong nắm bắt. 2.000 vạn cổ tất bị Đông Phương Tập đoàn mua đi. Lưu Vĩnh Hạo lần đấu giá này thật là làm không đến gặp may. Hơn nữa trước kia cổ quyền giao dịch, Dân Sinh Ngân hàng cùng Tống Duy Dương có quan hệ công ty cổ phần biến thành Hỷ Phong 6.4%, Tiên Tử 1.3%, Thần Châu Khoa học Kỹ thuật 1.3%. Tống Duy Dương có lẽ hay là ngận đê điều, rất ít xuất hiện, Hỷ Phong như trước không phải đệ nhất đại cổ đông, đi theo Lưu Thị huynh đệ cổ vũ là được rồi. Lưu Vĩnh Hạo quyết tâm muốn khống chế Dân Sinh Ngân hàng. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn trong tương lai một năm thời gian trong, sẽ nhớ tất cả biện pháp cầm giữ cổ tỷ lệ tăng lên tới 99% cực hạn. Mà hắn hai cái huynh đệ, đồng dạng trong tay kiềm giữ công ty cổ phần, tam huynh đệ cộng lại gần cầm cổ 20%, hình thành cái gọi là hy vọng hệ, mà Đông Phương Tập đoàn cũng sẽ không ngừng kiếm tài chính mua vào, thậm chí thành công đoạt lớp đoạt quyền, hình thành cái gọi là Đông Phương hệ. Ngay tại Hỷ Phong vào tay Dân Sinh Ngân hàng 6.000 vạn cổ thời điểm, Điện Tín Tư Phí tin tức lại náo bắt đầu đứng dậy. Đây đã là năm nay gây ra lần thứ 3. Lần đầu tiên là đầu năm. Bởi vì gọi điện thoại chưa đầy 3 phút đồng hồ đều muốn thu 3 phút đồng hồ tiền. Điện Tín công ty hàng năm bởi vậy nhiều thu phí tổn cao tới 26.600 triệu nguyên. Tại dư luận dưới áp lực, Điện Tín ngành tổ chức tư phí thu thập ý kiến hội. Kính xin đến CCTV quay chụp truyền ra, nhưng mà đối mặt phóng viên bén nhọn vấn đề, Điện Tín quan viên rõ ràng không kiên nhẫn nói, thật sự không có tinh lực hướng mọi người giải thích điều chỉnh tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Lần thứ hai là ở 3 tháng phần, 107 vị giáo sư liên danh viết thơ, đối với Điện Tín công ty một cái khác hạng tư phí đưa ra trách cứ. Là tình huống nào đâu này? Gọi điện thoại không hiểu thấu đả thông, nhưng chính là không có người nghe. Đối phương sau nói mình không có nhận được điện thoại, nhưng lời nói phí lại bị khấu trừ. Còn đôi khi, dứt khoát là điện thoại cũng không đánh thông, nhưng như cũ bị khấu trừ tiền điện thoại. Cái này 107 mọi người là thâm niên giáo sư, là điện tín các đã từng sư phụ. Điện tín giải thích nói, tạo thành siêu ngắn lúc thu phí, có khả năng là đối phương đường thẳng trên có fax, điện thoại ghi âm, server vân, vân, cũng có thể là đối phương tay trượt, điện thoại vừa cầm lấy tự mất. Điện tín là khẳng định không có vấn đề. Một vị giáo sư giễu cợt nói, chúng ta những người này chính giữa, có máy vi tính chuyên gia, có điều khiển tự động chuyên gia, cũng có thư từ qua lại hệ thống chuyên gia. Vì học sinh nào cho ra đáp án, không phải lúc trước chúng ta dạy cho bọn hắn đây này. Hiện tại đến cuối năm lại náo loạn, thậm chí lan đến gần di động cùng liên thông. Người tiêu thụ hô to lời nói phí quá cao, hơn nữa thông tin phục vụ trăm ngàn chỗ hở. Nhưng cũng chứng, tiểu linh thông như trước bán được hừng hực khí thế. Tại đem thư sản bộ biến thành người một nhà về sau, Thẩm Phục Hưng một hơi mới mở 5 cái tỉnh lỵ thành thị nghiệp vụ. Cũng chuẩn bị tại vượt qua thế kỷ Tết Nguyên đán ngày đó tiến hành điên cuồng ưu đãi gấp rút tiêu. Về phần Thần Châu khoa học kỹ thuật USB sản phẩm, trải qua mấy tháng thời gian lên men, hiện tại đã muốn bán bảo. Hơn nữa trong nước còn xuất hiện 2 cái cạnh tranh nhãn hiệu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.